chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2734, chương 2735, dung chuyển hàng mẫu. Ngươi giết Athena, ngả Âu Lý Á có chút không dám tin tưởng trước mắt thấy cảnh này. Vương Đại Đông trên mặt hiện lên một vệt đắng chát, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, thật đúng là hắn giết Athena. Tuy nhiên, đó là Athena của mình lựa chọn. Oanh, ngả Âu Lý Á lập tức cảm thấy mình thế giới đều sụp đổ. Athena chết, bị người giết chết, làm Athena thủ hộ giả. Đây là hắn lớn nhất thất trách. Đối mặt nổi giận sư tử, Vương Đại Đông cũng là cảm giác 10 phần bất đắc dĩ. Muốn giải thích, nhưng lại không biết nên giải thích như thế nào. Huống hồ, là hắn thân thủ đem Athena trái tim theo trong lồng ngực kéo ra tới. Ngả Âu Lý Á cho rằng là hắn giết Athena, cũng không sai, mà hắn trừ phi sử dụng linh kiếm, nếu không căn bản không thể nào là ngả Âu Lý Á đối thủ. Ta muốn giết ngươi, ngả Âu Lý Á hai mắt đỏ thẫm. Ngả Âu Lý Á, ngay tại ngả Âu Lý Á sắp bảo khi đi, Athena âm thanh vang lên tới. Hai người đồng thời nhìn về phía Athena, phát hiện Athena đã ngồi xuống. Thâm thúy hai con ngươi chính nhìn lấy hai người. Athena, ngả Âu Lý Á gây người. Athena vậy mà không chết. Vương Đại Đông cũng là hơi sững sờ. Theo đạo lý tới nói, Athena cũng đã chết mới đúng. Trong lòng nhẹ nhàng thở phào. Hắn không có khả năng để ngả Âu Lý Á giết chết hắn. Cho nên hắn đã quyết định vận dụng linh kiếm, đánh giết ngả Âu Lý Á. Chỉ là không nghĩ tới, Athena vậy mà sống tới. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngả Âu Lý Á một mặt mê hoặc, hắn rõ ràng nhìn đến Athena trái tim bị Vương Đại Đông móc ra. Nhưng vì cái gì Athena lại sống tới? Athena nhẹ nhàng cười nói, là Vương Tiên Sinh cứu ta. Nói xong, từ trên giường xuống tới, ngả Âu Lý Á trước là có chút không hiểu. Chợt biến đến một mặt cuồng hỉ, nói, Athena, ta nữ thần, người thương thế đã được không? Athena gật gật đầu, quá tốt, trời trợ giúp ta thánh vực. Ngả Âu Lý Á mừng rỡ như điên, Athena thụ thương, đây đối với thánh vực tới nói, tuyệt đối là một trận to lớn đả kích, càng là tử đối đầu, minh vực. Càng là nhân cơ hội đối thánh vực phát động cuồng mãnh tiến công. Đây cũng là vì cái gì? Hôm nay tới đây rảo sát siêu cấp sinh vật Athena chỉ đem một tên thánh cung thủ hộ giả nguyên nhân. Hắn thánh cung thủ hộ giả, toàn bộ lưu thủ thánh vực, ngăn cản minh vực tiến công. Thế nhưng là, mất đi Athena trấn thủ. 11 vị thánh cung thủ hộ giả tuy nhiên ngăn cản được minh vực công kích, nhưng lại hết sức miễn cưỡng, mà minh vực công kích liên tiếp không ngừng. Hiện tại rốt cục tốt, Athena thương thế khôi phục, có Athena trấn thủ thánh vực, cùng không có Athena trấn thủ thánh vực là hoàn toàn khác biệt. Athena nữ thần, ta lập tức liền đi thu dọn đồ đạc, lập tức chạy tới thánh vực. Ngả Âu Lý Á vô cùng kích động nói ra, chỉ cần Athena trở về thánh vực, liền có thể đánh lui minh vực cường địch. Ngả Âu Lý Á, Athena cũng là để cho ở chuẩn bị thu dọn đồ đạc rời đi ngả Âu Lý Á. Athena nữ thần, ngài có dặn dò gì? Ngả Âu Lý Á thành kính hỏi. Athena nói khẽ, ngả Âu Lý Á, chúng ta còn không thể trở về. Vì cái gì? Ngả Âu Lý Á không hiểu. Athena lắc đầu, nói ra, ngả Âu Lý Á, ta đáp ứng Vương Tiên Sinh, muốn thay hắn đạt được siêu cấp thuốc biến đổi gen, cho nên, chúng ta bây giờ không thể trở về đi. Thế nhưng là, hiện tại thánh vực bị minh vực công kích, nguy cơ sớm tối, nữ thần ngươi cần phải lập tức chạy về thánh vực, nếu không thánh vực nguy đã. Ngả Âu Lý Á 10 phần ngưng trọng nói ra. Athena lần này tham dự săn giết siêu cấp sinh vật, thực chính là vì đạt được siêu cấp thuốc biến đổi gen. Muốn dùng cái này chữa trị nàng thương thế. Hiện tại nàng thương thế đã tốt, tự nhiên không lại cần siêu cấp thuốc biến đổi gen. Ta biết, thánh vực tình huống, Athena tự nhiên so ngả Âu Lý Á càng thêm rõ ràng. Vẻn vẹn bằng vào thập nhị cung thủ hộ giả, căn bản không có khả năng ngăn cản minh vực đại quân. Huống chi, hiện tại thánh vực bên trong chỉ có 11 vị thánh cung thủ hộ giả. Nếu như nàng không quay về, thánh vực có thể sẽ luân hãm. Nàng rời đi thánh vực cũng không phải là vì trốn tránh, mà chính là vì tìm tới chữa trị phương pháp, bởi vì chỉ có nàng thương thế khôi phục mới có thể cứu vãn thánh vực. Thế nhưng là nàng đã đáp ứng Vương Đại Đông, cái kia thì nhất định phải làm được. Như vậy đi ngả Âu Lý Á, ngươi bây giờ lập tức trở về đến thánh vực, đi trợ giúp hắn thánh cung thủ hộ giả ngăn cản minh vực công kích. Ta lưu lại trợ giúp Vương tiên sinh, Athena suy nghĩ một chút nói. Thế nhưng là, Athena nữ thần, ngài biết, nếu như ngươi không trở lại thánh vực, chúng ta là không thể nào ngăn cản được minh vực công kích. Ngả Âu Lý Á nhíu mày, ta sẽ mau chóng gấp trở về. Athena nói, cái kia, tốt a. Ngả Âu Lý Á không có khả năng vi phạm nữ thần mệnh lệnh. Chẳng qua nếu như hắn có thể trở lại thánh vực, như vậy thì tính toán ngăn cản không nổi địch nhân, cũng có thể kéo dài thêm một đoạn thời gian. Đã có quyết định, ngả Âu Lý Á lập tức lên đường, chạy về thánh vực, từ nước Mỹ quân đội cung cấp tàu chiến cung cấp rời đi. Ngươi vì cái gì không cùng hắn cùng đi? Vương Đại Đông nhìn lấy đưa mắt nhìn ngả Âu Lý Á rời đi Athena. Cười hỏi, bởi vì ta đáp ứng ngươi, thì nhất định phải làm được. Athena mười phần nghiêm túc nói. Vương Đại Đông gật gật đầu. Siêu cấp thuốc biến đổi gen, hắn tình thế bắt buộc, lúc này hắn cũng sẽ không già mồm. Phải biết, vì cứu sống Athena, hắn nhưng là hao phí hơn phân nửa tinh thần lực. Đúng, ngươi cũng là tu luyện tinh thần lực. Vương Đại Đông nghiêng đầu hỏi. Không, chúng ta không gọi tinh thần lực. Athena lắc đầu. Cái kia kêu cái gì? Tiểu vũ trụ. Vương Đại Đông ngoặc kép chấm ngoặc kép. Thực hắn có chút muốn nói. Muội tử, ngươi khả năng vào chơi quá sâu. Ầm ầm. Đúng vào lúc này, to lớn hàng mẫu truyền đến một trận mãnh liệt lắc lư. Tất cả mọi người thần sắc đại biến. Phải biết, hàng mẫu rất rộng lớn, dài đến hơn 300 mét, trọng tải gần 100.000 tấn. Một đầu cá mập đâm vào hàng mẫu phía trên, thì đều cảm giác không thấy mảy may lắc lư, có thể đem hàng mẫu đụng run rẩy kịch liệt. Cái này nên gì năng lượng thật lớn? Chẳng lẽ là siêu cấp thần vật xuất hiện? Hàng mẫu bên trong vô số siêu cấp cường giả trong mắt tách ra một vệt thần quang. Chỉ muốn giết chết siêu cấp sinh vật, liền có thể đạt được siêu cấp thuốc biến đổi gen, cùng 100 triệu đô la Mỹ. Xảy ra chuyện gì? Nick tướng quân nhíu mày hỏi mình phó quan. Báo cáo tướng quân, hàng mẫu lọt vào không rõ sinh vật tập kích. Phó quan trả lời, cái gì? Chẳng lẽ là siêu cấp sinh vật? Nhanh, báo cáo thể tích, radar biểu hiện là độ cao không đến 1m50. Theo trung tâm khống chế truyền đến hồi phục, không có khả năng, có phải hay không lầm? Nick tướng quân một mặt không tin, không đến 1m50 độ cao, có thể dung chuyển hàng mẫu. Nói đùa sao? Không có sai, xác thực không đến 1m50. Oanh! Hàng mẫu lần nữa kịch liệt lắc động một cái, tựa hồ lần nữa bị tập kích, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.